Hệ thống ngược cha nam. Chương 23:23, tiểu thư hống hách P22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trạch Dương sắc mặt trầm xuống. Bạch Nguyệt nhìn người kia. Người này cô biết chính là Phong Vũ. Nhìn Phong Vũ đôi mắt có chút thâm đen mệt mỏi. Cô cũng hiểu công việc nhiều đến mức nào. Nên thời gian vừa rồi cô không thể ăn bánh kem ở tiệm Phong Vũ nữa. Nguyên nhân chính là đang bị Cố Trạch Dương ép ở đây làm việc thay hắn. Thời gian nghỉ ngơi của ngươi cũng đã hết. Quay lại làm việc có vấn đề gì sao? Nó sẽ không có vấn đề. Nếu công việc của cậu lại giao luôn cho ta. Cậu có biết cả mấy tháng nay ta vẫn chưa được ngủ ngon giấc nào không hả? Ngươi làm việc chậm chạp không thể trách ta được. Phong Vũ như muốn hộc máu với mức đột vô sỉ của Cố Trạch Dương. Bạch Nguyệt đưa mắt nhìn hai người im lặng không lên tiếng. Trợ lý Doãn đã quá quen với cảnh này. Đặt đồ ăn và nước trái cây lên bàn liền trở lại phòng làm việc của mình. Đừng để ý hắn ta. Em mau ăn đi. Đây là, tôi nói cậu vậy mà Châu già thích gặm cỏ non. Lúc trước còn lườm tôi. Bây giờ thì sao? Phong Vũ châm chọc nói. Châu già gặm cỏ non. Cũng không sai. Bạch Nguyệt mắt hơi chớp hài hước nở nụ cười nhìn Cố Trạch Dương. Ngươi nói thêm lời nào nữa. Thì công việc còn lại của ta. Giao hết cho ngươi làm. Cố Trạch Dương vốn chẳng để ý lời Phong Vũ nói. Nhưng Bạch Nguyệt thì khác. Đây là cô đang chê hắn già. Phong Vũ nghe lời uy hiếp kia chỉ có thể uất nghẹn không dám nói thêm lời nào. Công việc Phong Vũ giải quyết dùm hắn chỉ bằng 3 phần công việc thường ngày của hắn. Nếu hắn thật sự đưa hết cho hắn ta làm, vậy hắn ta thà chết còn hơn. A Nguyệt, em thấy anh rất già sao? Tính ra tuổi của em và anh cách nhau hẳn 10 năm. Anh nói xem anh hay có già không? Bạch Nguyệt buồn cười nhìn biểu cảm mất mát của Cố Trạch Dương. Phong Vũ còn ở đây. Anh có vẻ mặt đó không thấy mất thể diện à? Cố Trạch Dương liếc mắt nhìn Phong Vũ. Hắn ta liền nhanh chóng chuồn ra ngoài. Phong Vũ hắn mà còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa là kỳ nghỉ sắp tới của hắn ta cũng không còn. Anh đó, lo quay lại làm việc đàng hoàng đi. Nếu sợ không thể ở cạnh em, thì em lên công ty ngồi với anh. Anh có thể làm ở nhà, hay em về nhà anh đi. Cố Trạch Dương thừa cơ hội nói. Bạch Nguyệt nhìn thấu âm mưu của hắn. Cô lườm hắn một cái. Nói vậy sao ban đầu ở nhà em anh không làm việc luôn đi? Một là nhà em, hai là ở công ty cho anh chọn đó. Cố Trạch Dương sụ mặt thầm suy nghĩ. Hắn phải chờ người vào xây thêm một cái phòng. Lúc trước hắn thấy không cần thiết, bây giờ thì có rồi. Bạch Nguyệt vừa ăn vừa nhìn hắn đang trầm ngâm suy nghĩ. Chắc cũng chẳng phải suy nghĩ tốt đẹp gì. Chợt điện thoại cô rung lên. Cầm lấy nó lên nhìn. Lâm Tổng gọi đến cô liền bắt máy. Bên kia đầu dây liền nói. Bạch tiểu thư, bên chúng ta sắp có dự án muốn ký với công ty của ngài Cố. Tôi thấy cô quen biết ngài. Hay cô đại diện đi được không? Bạch Nguyệt hơi liếc nhìn Cố Trạch Dương. Nhàn nhạt nói. Được, khi nào ký? Tầm đầu giờ chiều. Lúc đó tôi sẽ cho người đi qua cầm theo hợp đồng. Người đó sẽ ở lại cùng cô cho đến khi xong việc. Đã biết, còn vấn đề gì không? Không còn. Bạch Nguyệt nhanh chóng tắt máy. Nhận lấy đồ ăn từ Cố Trạch Dương đút tới nhai xong rồi nói. Bên em muốn hợp tác với anh. Bình thường anh không ở đây ai sẽ là người chịu trách nhiệm mấy vụ hợp tác này vậy? Bình thường sẽ là thư ký của Phong Vũ sẽ đảm nhận. Nhưng em cứ đưa cho anh. Anh sẽ ký luôn cho em. Thư ký sao? Cô ta tên Châu Ánh phải không? Bạch Nguyệt híp mắt cười nhìn hắn. Hình như là vậy. Sao vậy? Vậy để cô ấy nói chuyện với em đi. Bạch Nguyệt hài hước nở nụ cười. Cố Trạch Dương chiều theo ý cô. Hắn sẽ ở trong góc tối xem cô định làm gì. Châu Ánh này cứ để cô chơi vui đi rồi hắn sẽ xử lý cô ta sau. Hắn vốn định đưa cô đi một vòng công ty. Nhưng cô từ chối. Bảo mình sẽ tự đi. Có hắn đi theo cô không thoải mái. Cuối cùng cô chỉ đành thỏa hiệp cho trợ lý Doãn đi cùng cô. Hắn mới để cô đi. Nhưng ánh mắt tủi thân vẫn dõi theo cô đến tận khi cô đã ra ngoài. trợ lý Doãn đưa cô đi xem từ phòng ban nhỏ đến phòng ban lớn. Công ty của làm đa dạng lĩnh vực, nên hầu như rất nhiều phòng ban như công nghệ, truyền thông, thực phẩm, y tế. Nhưng cái công ty hắn chú trọng vẫn là công nghệ thông minh. Điểm cô đến cuối cùng chính là chỗ làm của Phong Vũ. Châu Ánh vừa từ phòng giám đốc đi ra đã thấy Bạch Nguyệt cùng trợ lý Doãn đi tới. Bạch Nguyệt ra hiệu cho trợ lý Doãn rời đi. Hắn hơi nhìn cô lại nhìn Châu Ánh cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Nói là đi nhưng hắn cũng chẳng dám đi xa. Chỉ là tìm một góc khuất nhìn tới. Bạch Nguyệt mà có chút uất ức nào hắn sẽ là người rời công ty trước cả Châu Ánh. Cách Trương.